Chương 1568, cự phủ thuần sát. Chương 1568, xem ra chỉ có thể như vậy. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Không cách nào trông cậy vào tạo hóa ma thần thi hải chữa trị tạo hóa ma lô, vậy thẳng thắn giống như tạo hóa ma thể giống nhau cho tạo hóa ma lô đổi một cái hạch tâm. Tạo hóa pháp tắc đều có thể bởi vì tạo hóa vạn vật đặc tính lấy từ cách hàng vạn hàng nghìn phép tắc hạch tâm, tin tưởng khởi nguyên pháp tắc so với tạo hóa pháp tắc còn muốn thích hợp hơn lấy từ cách hạch tâm. Hơn nữa cứ như vậy, hắn cũng tương đương với nắm giữ khởi nguyên thánh thụ. Luyện hóa khởi nguyên thánh thụ phương pháp, từ hoàng kim ý chí nơi đó lấy được căn bản là không có cách phán đoán thật giả, vừa lúc mượn tạo hóa ma lô dùng ý nghĩ của chính mình luyện hóa khởi nguyên thánh thụ. Như vậy cũng không gánh tâm hỏa thần tàn niệm ở trong đó làm càng nhiều tay chân. Cái này bên trong tình huống thế nào gần sổ hỏi chính sự. Hắn đang dùng sinh mệnh vây khốn ta, lại cho ta mấy vạn năm tự ta là có thể giải quyết hắn. Thần đi hi a mặt đỏ lên ngượng ngùng nói. Sợ rằng không phải muốn vây khốn ngươi. Gần sổ lắc đầu nói, ta có một loại ý tưởng, cái này hoàng kim tổ thần thi hải, thậm chí là cái này tiên thiên vũ trụ cùng lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Toàn bộ đều là hỏa thần tàn niệm chủ động tặng cho người ta, hỏa thần tàn niệm dường như hy vọng chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này sao có thể thần đi hỉ ạ bắt lại gần sổ cổ tay kinh ngạc nói, kém chút cho rằng gần sổ tinh thần xảy ra vấn đề. Thế nhưng bất kể thế nào kiểm tra, gần sổ thân thể tinh thần đều rất bình thường. Đối mặt thần đi hỉ ạ khó hiểu, gần sổ nói ra hắn liên quan tới hỏa thần đại đạo hình chiếu ẩn chứa nhiều lắm trí nhớ nghi hoặc. Đích xác không bình thường. Hỏa thần tàn niệm đến cùng muốn lấy được cái gì thần đi hì ạ bách tư bất đắc kỳ giải lầm bẩm. Không nghĩ ra sẽ không nghĩ, ngược lại thực lực chúng ta tăng cường luôn là chiếm tiện nghi. Gần sổ cười nói. Đây cũng là không sai. Thần đi hì ạ nhìn về phía hỏa thần đại đạo trong tay trí thánh lôi trúc tràn đầy khát vọng. Trước không vội động thủ, hoàng kim tổ thần buồn nguyên huyết mạch cho ta. Gần sổ tầm yếu đạo. Thần đi hì ạ hơi sừng sờ. Lập tức liễu nhiên đưa cho gần sổ vài giọt tản ra kim quang óng ánh huyết châu. Gần sổ mừng rỡ nhận lấy, hắn quả nhiên không có phán đoán sai, hoàng kim tổ thần có thể làm tổn thương thần đi hỉ ạ, chính mình như thế nào khả năng một điểm đại giới cũng không trả ra, miễn là hoàng kim tổ thần tổn thương ở thần đi hỉ ạ trong tay, tổng hội đạt được một ít hoàng kim tổ thần bổn nguyên huyết mạch. Mở miệng vừa phun ra một ngụm huyết vụ, bọc lại cái này vài giọt bổn nguyên huyết mạch bắt đầu thôn phệ. Chốc lát sau đã dung hợp kết thúc, liên tục kiểm tra xác nhận trong đó không có gian lận, điểm này hỏa thần không có khả năng đã lừa gạt hắn. Ở huyết mạch vật này bên trên toàn bộ đa nguyên vũ trụ ngoại trừ trưởng khống huyết chi đại đạo huyết ma tổ thần không có ai so với hắn lợi hại hơn. Dung hợp đi qua huyết mạch nuốt vào trong miệng, gần sổ bắt đầu đối với tự thân tiến hành cải tạo. Chỉ là khoảng khắc, toàn thân một tầng kim quang từ trong cơ thể xuyên xuất ra. Toàn thân bắp thịt xương cốt đều phát sinh nhất định cải biến. Hoàng kim nhân tộc lực lượng kinh khủng phối hợp vu sư ma thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù chỉ là nuốt vào vài giọt huyết mạch, thế nhưng hắn cận chiến năng lực so với vừa rồi đâu chỉ mạnh gấp đôi. Nhất là trong cơ thể lực chi pháp tắc tạo hóa ma chủng, tin tưởng không cần bao lâu là có thể tự hành đột phá bất hủ. Bế quan nhiều năm xem ra biến hóa của người không nhỏ. Thần đi hỉ ạ kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới chỉ là vài giọt huyết nguyên tiêu là có thể sản sinh lớn như vậy biến hóa. Ngươi xem rồi sẽ biết, hỏa thần đại đạo giao cho ta. Gần sổ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tự tin nói rằng, tạo hóa ma lô ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, vô số tạo hóa ma chủng tản ra một lần nữa tổ hợp hóa thành một chuôi cán dài chiến phủ. Tỉ mỉ nhìn một cái, có thể phát hiện cái này chiến phủ là hai mặt phủ nhận trọng điểm. Trong đó một mặt thiêu đốt chuông báo tử chi hỏa, mặt khác tràn đầy từng giọt nguyên sơ thánh thủy. Hai người này mỗi một giọt nước mỗi một đám hỏa đều ở đây phủ nhận gian va chạm lẫn nhau. Va chạm lẫn nhau nhất định là tương sinh tương khắc pháp tắc. Vô số giọt nước mưa cùng hỏa diễm va chạm, ở quấn quanh phủ nhận chung quanh nguyên thủy thánh vực bên trong, cầm cố những thứ này pháp tắc va chạm sinh sinh hủy diệt chi lực không ngừng áp xúc. Nhân quả ma nhãn gần sổ hai mắt xích hồng nhìn về phía hỏa thần đại đạo. Thiên địa văn vật, tồn tại thì có nhân quả, tiếp xúc thì có nhân quả. Thậm chí lẫn nhau nghe nói đều sẽ sản sinh nhân quả. Vì vậy nhân quả đáng sợ, hầu như người người đều muốn cọ rửa tự thân nhân quả. Hỏa thần đại đạo cũng không ngoại lệ, tại hắn loại này mặt, bất hủ trở xuống tồn tại thậm chí không đủ tư cách cùng bên ngoài sản sinh nhân quả, mà bất hủ tầng thứ nhân quả cũng đều bị chém đứt, chân chính có thể quấn quanh ở hỏa thần đại đạo trên người chỉ có siêu thoát bất hủ tầng diện nhân quả. Mà trùng nhân quả cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy chỉ có mấy cái. Thiên ý bút hư không chợt lóe lên, trong đó một cái cùng thần đi hì ạ tranh đấu nhiều năm sinh sinh nhân quả chi tuyến đạt được cường hóa. Có điều này đã đầy đủ, hướng về phía này vô hình nhân quả pháp tắc biến thành liên hệ, gần xô ta ta chém ra một đũa, phủ nhận ở trước mắt tiêu thất, vô căn cứ theo nhân quả chi tuyến từ hỏa thần đại đạo bên người tốc biến, vẫn ổn định pháp tắc va chạm nguyên thủy thánh vực tán thì ra đối với hỏa thần đại đạo tiến hành ràng buộc. Nguy hiểm từ gần sổ xuất hiện, hỏa thần đại đạo thì nhìn không đến dấu ở thánh vực bên trong gần sổ cùng thần đi hí ạ. Thế nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, biết hai người lúc nào cũng có thể sẽ triển khai liên thủ một kích, thậm chí hắn đã nghĩ tới gần sổ nắm giữ thiên ý bút, chỉ là hắn không có nghĩ đến gần sổ một kích chí mạng tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy. Hai kiện nguyên sơ thần khí, phối hợp một loại bất hủ hỏa chủng cùng một loại bất hủ thủy nhãn hung tàn tuột cùng. Đồng thời 129.600 trùng pháp tắc va chạm lẫn nhau mất đi, như vậy một kích thực sự đánh phải nguyên sơ thần linh đều muốn chịu đến trọng thương. Vì vậy ở phủ nhận tới người trong sát na, hỏa thần đại đạo đem chí thánh lôi trúc cản lại. Gần sổ hoặc là thu tay lại, hoặc là trước chém chết chí thánh lôi trúc. Vua cũng thua thằng liều, lấy tư cách hỏa thần tàn niệm một viên con bỏ đi, hắn hiện tại đã không tính còn sống, cho nên hắn không sợ chết chỉ là không muốn bị chết không có giá trị. Mặc dù nếu như hắn cũng muốn để gần sổ cùng thần đi thì ạ tổn thất nặng nề. Hà ho một cao y hỏa thần. Gần sổ đồng tử co rụt lại, thế nhưng theo nhân quả pháp tắc chém ra phủ nhận nhưng không có chút nào độ lệch. Chí thánh lôi trúc, đích thật là làm khống lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ bảo bối. Thế nhưng vô luận là hắn vẫn thần đi thì ạ căn bản sẽ không dùng, bởi vì bọn họ không cách nào phán đoán hỏa thần có hay không gian lận. Cho nên cái này chí thánh lôi trúc từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước bị phá hủy, hỏa thần đại đạo muốn nhờ vào đó tránh được một kích chí mạng này thật sự là quá ngây thơ rồi. Thu mắt mở trừng trừng nhìn chí thánh lôi trúc bị nát bấy, hỏa thần đại đạo giữ tận cười. Mất đi chí thánh lôi trúc ràng buộc, bên trong lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ dĩ nhiên tại tiêu tán, đây mới là hắn mục đích thực sự. Miễn là lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ trở về khởi nguyên đại lục dựng dục tất cả bất hủ pháp tắc đại thụ khởi nguyên chi hải, vận mệnh thiên môn liền rốt cuộc đừng nghĩ đạt được viên này pháp tắc đại thụ. Chỉ cần có thể để bọn họ mục đích thất bại, mặc dù liên lụy cái mạng này thì như thế nào. Vì vậy hỏa thần đại đạo căn bản không có phòng ngự, mà là lấy đại khởi nguyên thần thuật ngưng tụ ra nhất tôn khởi nguyên hỏa lò, đem phủ nhận bên trong vô số pháp tắc va chạm sinh sinh hủy diệt chi lực tận khả năng thu vào. Sau đó thu vào một điểm bắn ngược một điểm, cuối cùng sẽ mở tiên thiên vũ trụ phong tỏa mở ra một cái thông hướng khởi nguyên đại lục khe hở không gian.